mỗi lần đều là tôi nằm không cũng trúng đạn. Chương 128, nam chính côn à, tớ chỉ là quần chúng ăn vặt thôi. 2. Góc truyện audio.com. Dịch Lạc Đinh đang sao chị không vào thẳng bên trong? Đây là lần đầu tiên Tiên Thiền mở miệng. An An, em nói chuyện với chị đó ư, chất giọng đáng yêu quá. Cô bé cười đầy vui vẻ. Chị sợ em sẽ biết đấy. Em không quen chị, biết đâu nghĩ chị là một bà chị kỳ quái thì sao? Hà, không biết á. Tiên Thiền ngây người. Không biết còn chào hỏi cô, lại biết tên của cô. Tiên Thiền trừng to mắt không lên tiếng. Giờ cô mới thực sự cảm thấy cô nhóc này hơi kỳ quái. Hù hù, ở đây có chị gái kỳ quái, sao giờ mama vẫn chưa về? Dường như cô bé kia thấy ánh mắt lạ lùng của Tiên Thiền, thế là ngồi chê y giường nghiêm túc lục cái túi sách mình mang tới. An An, chị có mua kẹo que cho em nè, vẫn giữ bên người, định hai ngày trước đưa em rồi cơ. Nhưng ba chị bảo em bị thương, tốt nhất đừng ăn linh tinh gì, đợi lát nữa chị hỏi bác sĩ xem sao. Ánh mắt Tiên Thiền càng kỳ dị hơn, kẹo que không rõ lai lịch, cô nghĩ mình không muốn ăn lắm đâu, ai tới cứu cô với. Cuối cùng cũng có lúc Tiên Thiền gặp may. Lúc cô đang ngóng trông có ai đó tới giải cứu cô, phòng ngừa cô bị cô bé kỳ quái này nhét chiếc kẹo bất minh vào miệng, thì bấy giờ có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đẩy cửa vào. Bình Bình, bà biết là con lại chạy tới đây mà. Sắc mặt người đàn ông đó khá bất lực nhìn cô bé ngồi bên giường Tiên Thiền. Ba, lúc nãy An An nói chuyện với con đấy, em ấy còn cười với con nữa. Bé rất thích con, cô nhóc tên Bình Bình vui sữa y gờ chỉ Tiên Thiền rồi khoe khoang với ba mình. Con đã bảo ba rồi mà, nhất định em ấy sẽ thích con. May mà người đàn ông này khá đáng tin, không hùa theo mấy trò điên loạn của con gái. Ông chú kéo ghế ngồi xuống cạnh con mình, hơi khom người quan sát mặt mũi Tiên Thiền, trong mắt mang theo ý cười, dịu dàng cất tiếng. Chào con, chú là chú Chu. Ông chú chỉ cô nhóc cạnh mình. Đây là con gái chú Chu Bình Bình, con đừng sợ, chị ấy rất thích con, muốn làm bạn với con. Tiên Thiền, ha ha. Thiếu nữ mười mấy tuổi tìm một con nhóc 6 tuổi để kết bạn, ai tin hà trời. Nhưng dù đôi cha con kỳ quái này rất không đáng tin cơ mà với cái bắp tay bắp chân bé xíu khi 6 tuổi thế đơn lực cô nằm một mình trong phòng bệnh, Tiên Thiền cũng tạm thời không còn cách gì với họ, chỉ có thể ngóng trông mẹ nhanh nhanh về. Cũng không phải là trẻ em, thật ít ra trong lòng Tiên Thiền vẫn kịp nắm bắt tình hình. Cô cười với tay đàn ông đó. Con chào chú, cô nhóc tên Chu Bình Bình ghé sát vào giường Tiên Thiền, mặt mày hân hoan khen cô. An An lễ phép thật, Tiên Thiền không biết nên trả lời câu dỗ dành trẻ nhỏ này thế nào, cô đành cười với Chu Bình Bình, quay đầu hỏi cha Chu Bình Bình. Ừm, chú Chu, mẹ con, à, mẹ con á, người đàn ông hiểu ra, gật đầu. An An nhớ mẹ à, lúc này chắc mẹ con tan làm rồi, đang tới bệnh viện. Hừ, Tiên Thiền hơi bực bội trong lòng, cô tính nói mẹ cô sắp tới rồi, dọa đôi cha con này một chút. Kết quả xem người ta nói gì đi. Tiên Thiền ngoan ngoãn nằm chê y giường, nhìn đôi cha con này một ca một sướng dỗ cô nói chuyện. May mà không cần chờ lâu thì bà mẹ hời của cô quay về. Cảnh sát Chu à, sao anh lại ở đây? Bà mẹ hời của Tiên Thiền vừa vào cửa đã giật mình hỏi người đàn ông ngồi cạnh giường con gái mình. Ồ, quen thật cơ đấy, hơn nữa còn là chú cảnh sát. Thoáng cái Tiên Thiền đã yên tâm, tuét miệng cười to với Chu Bình Bình cạnh đấy. Cô Trịnh à, chào cô, đây con gái Bình Bình của tôi, hẳn cô từng thấy rồi. Con bé lén chạy tới đây. Cảnh sát Chu lộ ra nụ cười tỏa nắng. Góc truyện audio.com. Tiên Thiền, thì ra mẹ tôi họ Trịnh ư, Bình Bình luôn muốn tới thăm An An, ngỏ lời với tôi nhiều lần. Hôm nay tôi có việc tới bệnh viện, thế là tiện dẫn nó tới luôn. Cô không để tâm chứ? Cảnh sát Chu xoa đầu con gái, cười ngại ngùng với mẹ Trịnh. An An, An An nào, mẹ Tiên Thiền ngẩn người. Tiên Thiền, gì cơ? Thế không phải con tên An An à, vậy rốt cuộc con tên là gì thế? À, là con gái cô ấy mà. Cảnh sát Chu vỗ trán một cái. Ngại quá, Bình Bình rất thích con nhóc nhà cô, lần trước tình cờ thấy con gái cô ở bệnh viện thế là luôn miệng nói con gái cô là em gái lý tưởng của nó. Từ nhỏ con bé đã thích có em gái, còn chuẩn bị tên cho em gái luôn rồi, gọi là An An, vậy là chúng tôi luôn gọi thế với con gái cô. Ngại quá, rất xin lỗi. Thấy người ta thích con gái mình như thế, đương nhiên mẹ Tiên Thiền sẽ không chấp nhặt, ngược lại còn hơi vui vẻ, bà bước tới sờ mặt Tiên Thiền. An An, tên hay thật đấy, bình an là quan trọng nhất, bà nhìn khuôn mặt nhỏ thoáng bẩn của con gái vì bị thương mà phải nằm viện cười dịu dàng. An An nhỏ bé, mau cảm ơn chị Bình Bình đi nào. Tiên Thiền, kìa mẹ ơi, mẹ muốn đổi tên con là An An thật đấy ư, sao mẹ tùy ý đổi vậy? Rốt cuộc tên trước của con là gì đó? Từ lúc đó Tiền Thiền thật sự đổi tên là An An, cô luôn không có cơ hội để biết được cái tên cũ của mình là gì. Cô chỉ biết là, mẹ hời của cô thật sự rất thích cái tên An An này, luôn miệng bảo cô bình an là quan trọng nhất. Tiền Thiền nghĩ, có lẽ là nguyên chủ ngã bị thương dọa bà sợ rồi. Nhóc con nghịch ngợm khiến người ta không yên tâm nổi mà. Ngày xuất viện, mẹ Tiền Thiền ôm cô, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt cô. An An, sau này phải ngoan biết không? Đừng để mẹ lo như thế nữa. Lần này con đã nằm viện cả tháng đấy, may mà không để lại di chứng gì. Vâng, Tiền Thiền cõng nồi cho con nhóc nghịch ngợm nào đó. Mẹ, sau này con sẽ ngoan ạ. Tới đón Tiền Thiền xuất viện không chỉ có mẹ cô, mà còn có Chu Bình Bình 3 ngày chạy tới bệnh viện hết 2. Dì ơi, sau này con có thể tới chơi với An An nhà dì không? Ánh mắt Chu Bình Bình có sự nóng vội. An An phải tĩnh dưỡng một thời gian dài ở nhà, con có thể dạy bù cho em ấy, để sang năm em ấy lên thẳng lớp 2 luôn. Nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng việc học của con. Mẹ Tiền Thiền hơi do dự. Ba con bảo con sắp thi cấp 3 rồi. Không sao đâu ạ, con học giỏi lắm, ba con rất yên tâm. Con sẽ chăm sóc An An thật tốt, dì cho con chơi với em ấy nha. Chu Bình Bình nài nỉ mẹ Tiền Thiền. Tiền Thiền không ngờ rằng cô được yêu thích như thế, để Chu Bình Bình xin phép mẹ cô tới chơi với cô. Cuối cùng Chu Bình Bình cũng được như nguyện, cô bé thành khách quen nhà Tiền Thiền. Thí sinh sắp tham gia thi cấp 3 liên tục ngó thăm nhà cô khiến cô nhóc đó rất cực, mẹ Tiền Thiền cũng ngại. Cơ mà Chu Bình Bình không phải vất vả lâu, bởi vì người ba cảnh sát có vợ chết sớm của cô nhóc đã rung rinh được mẹ Tiền Thiền cưới về làm vợ. Lúc này Tiền Thiền mới thật sự biết tên đầy đủ của mình, Chu An An. Cách chương.